Bộ truyện đam mỹ đồng tiền kham thế, tác giả Mộc Tư Lý, edit beta Hương, nguồn truyện cathouseit.wordpress.com. Quyển 4, vô cải, tức không đổi, chương 56, cốt trung ti, tức tờ trong máu, phần 1. Phường gia hiện tại tổng cộng có 11-12 người, lão gia và lão phu nhân trước sau qua đời, bây giờ đương gia là hai vợ chồng Phương Thừa, Giang Thế Tĩnh. Trần Thúc là quản gia, Trần Tẩu vừa là quản sự, vừa là đầu bếp. Hai người sinh được một đôi huynh đệ song sinh, trông coi hiệu thuốc ở tiền đường, phụ trách bóc thuốc, ghi sổ. Tuy nhiên, ban đêm sổ sách luôn phải đưa cho Phương Thừa xem qua. Hành tử từ nhỏ không có cha mẹ, được lão gia và lão phu nhân quá cố của Phương gia mang về. Từ ngày Giang Thế Tĩnh được gả vào đây, vẫn luôn ở bên cạnh nàng, trên danh nghĩa xem như là nha đầu. Thực tế, nàng học được không ít kiến thức dược lý, y lý vụn vặt từ Giang Thế Tĩnh, vào thời điểm quan trọng cũng có thể giúp đỡ. Mấy người còn lại là người làm thuê, lo liệu mấy việc vụn vặt, hái thuốc, phơi thuốc, còn có mấy đứa nhỏ là học trò nhà khác đưa tới. Xong, người làm thuê cũng không thường xuyên ở lại, có lúc phải đi xa hái thuốc, một lần đi phải mất rất nhiều ngày. Mấy đứa học trò cũng không phải là ngày nào cũng đến, bọn họ phần lớn đều là con nhà vất vả, ngoại trừ học chút tài nghệ, trong nhà cũng có rất nhiều việc phải làm. Tối nay có lẽ là ngày mà hậu viện hiệu thuốc Phương gia náo nhiệt nhất. Đám ăn mày được Phương Thừa Giang Thế Tĩnh mang về tắm rửa xong là nhăn nhăn nhó nhó thay quần áo mà Trần Thúc và Trần Tẩu chuẩn bị cho bọn họ. Quần áo mặc dù không mới nhưng chỉnh tề sạch sẽ, quan trọng nhất là không sờn rách, không sức chỉ. Phương gia có thể cùng Giang gia giao hảo nhiều năm mà kết thân gia cũng không phải là không có nguyên do. Ít nhất hết thảy người ở trong phủ đều thích bận tâm như vậy. Trần Tẩu nhìn vết da rách thịt nát trên tay chân mấy người ăn mày kia, liên tục chép miệng, không nói hai lời, lấy ra một ít lò sưởi ấm tay, thêm than lửa, rồi nhét từng cái vào tay bọn họ. Hay, sưởi đi, xem mấy vết cước này nào. Ôi, đừng gãi, có ngứa cũng đừng gãi, vết cước đều như vậy cả, chạm nhiệt liền ngứa, ta đi lấy ít thuốc cho các người. Mấy người ăn mày cũng không phải là tham ăn biếng làm, mà là quê nhà họa loạn, đói khổ, trên người lại có thương tàn, bất đắc dĩ mới lưu lạc tới bước đường này. Mặc kệ nói thế nào, chuyện bọn họ bắt người trước đây xác thực là không có lý. Nếu là người bình thường không tính toán với bọn họ, đã là bao dung rồi, vạn vạn không ngờ tới Phương gia này chẳng những không tính toán, còn nguyện ý giúp bọn họ trị bệnh cứu người, thậm chí còn đối đãi như khách. Thực sự là lấy ơn báo oán. Được Trần Tẩu dàn xếp như vậy, nhóm ăn mày đều áy náy thật bất an. Sự ngang ngược lúc trước đã tan thành mây khói, cả đám đều thành chim cút vụng miệng, lắp bắp nói, không, không vội, chúng ta từ lâu đã chịu lạnh thành quen rồi. Mấy vết cước này cũng không phải vừa mới có, cứ kệ nó đi thôi. Có lẽ đang ở nhà mình nên liền khí thế hẳn lên, Trần Tẩu lập tức trừng mắt giáo huấn. Người bị thương hay là ta bị thương, người biết chữa hay là ta biết chữa, che lại, chớ buông tay, ta đi một lát rồi quay lại. Hai huynh đệ song sinh trùng hợp bước qua cửa, liền thấy mẹ mình cất giọng như vậy, nhất thời nhớ tới cảnh tượng ngày nhỏ, mình bày dạy bảo, rụt cổ muốn chuồn đi, kết quả còn chưa kịp quay đầu, liền bị Trần Tẩu gọi lại. Hai đứa chạy cái gì, có quỷ đuổi theo cắn chúng bay à, lại đây, lại đây. Hai huynh đệ tu bình tu an ngượng ngùng quay đầu, cười gượng trăm miệng một lời thưa rằng, mẹ à, có chuyện gì vậy, tiệm vừa đóng cửa, còn phải mang sổ sách cho Phương thiếu gia nữa. Sổ sách nhiều lắm mà, sao cần tới hai người mang đi. Trần Tẩu tức giận chỉ tay, con đi mang một chén rượu tới đây, mạnh một chút, lấy cả một ít vải mành nữa. Rượu mạnh, cần rượu mạnh làm gì, cha chọc mẹ không vui sao? Đệ Tu An bị sai sử nói thầm một câu, vị làm huynh trưởng thì đã mang theo sổ sách vội vàng bỏ chạy. Cha con mà có lá gan đó à? Trần Tẩu chỉ vào đám ăn mày ở trong phòng, cằn nhằn, người trong phòng này đều bị nổi vết cước, làm ấm cho bọn họ chút đi. Vừa nghe đến vết cước, mặt đệ liền hơi tái xanh. Hồi nhỏ hắn rất nghịch ngợm, luôn kiếm cớ đánh nhau với Tu Bình. Có một ngày trời đổ tuyết lớn, hai huynh đệ vốn là trốn đi nghịch tuyết, kết quả lại thành đánh nhau. Nắng đến nỗi đầy đầu đầy mặt đều là tuyết. Cuối cùng hắn dựa vào sức lực ngang tàn không sợ chết, chôn cổ ca ca xuống. Chẳng những hai tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, mà còn bị mẹ đánh cho một trận, mông sưng vù cao lên 3 thước, vì thế mà bị ông anh cười nhạo suốt 1 tháng. Đáng tiếc, 1 tháng trôi qua không bao lâu, hai huynh đệ đều chẳng vui nổi. Hai người náo loạn trong tuyết quá lâu, khi trở về lại không quan tâm mà trực tiếp dùng nước ấm ngâm tay chân bị đông cứng. Một lạnh, một nóng, trên đầu ngón tay và gót chân nổi đầy vết cước, sưng thành củ cải. Khi gặp nóng lại ngứa đến quắp tim cào phổi, quả thực là sống không bằng chết. Trần Tẩu sắc gừng, giả ra nước nóng, hòa vào trong rượu mạnh, bôi lên vết cước cho hai huynh đệ. Tu Bình thì còn đỡ, bị sưng lên, Tu An thì còn bị rách thành mấy vết nứt, sót đến độ kêu cha gọi mẹ. Nước mũi chảy hết cả ra, là bị ông anh cười nhạo suốt 1 tháng. Từ vị kia quá mức tiêu hồn, đời này khó quên. Vậy nên giờ Tu An vừa nghe đến biện pháp này, liền không khỏi nhe răng trợn mắt. Nhân lúc Trần Tẩu không chú ý, hắn khoa tay múa chân, nói với đám ăn mày trong phòng, tự cầu phúc nha, đám ăn mày. Thanh Bình mùa đông rét ẩm, người nổi vết cước không phải là số ít. Có vài người ở nhà tự nghĩ cách giảm sưng, có vài người thì đến hiệu thuốc, hỏi xin đơn thuốc. Trần Tẩu xử lý cho không ít người, đã sớm thành quen. Bà lưu loát xắt ra một chén gừng, chất lấy nước, lại nhận lấy rượu mạnh từ Tu An mang tới, rót vào trong bát, dùng vải mành thấm vào, thoa lên vết cước cho mấy người ăn mày. Ổn rồi, bị rách ra, đau thì có đau một chút, nhưng hiệu quả nhanh lắm. Trần Tẩu nói như vậy, đám ăn mày kia cũng bị sốt đến độ chảy nước mắt. Những người tính cách ngang ngược này vừa vào Phương gia, chưa được một đêm liền bị Trần Tẩu biến thành dễ bảo, một tay dính đầy nước rượu gừng, hai mắt đẫm lệ hỏi Trần Tẩu bọn họ có giúp gì được hay không, ngồi không thật chẳng có mặt mũi. Thời điểm bên này bận rộn, chỗ Phương Thừa và Giang Thế Tĩnh cũng chẳng hề nhàn rỗi, toàn bộ hậu viện chỉ có duy nhất một căn phòng đóng cửa chặt, một chút âm thanh cũng không truyền ra ngoài. Tạm thời ở trong phòng này chính là hai người Huyền Mẫn và Tiết Nhàn. Phòng ốc ở Phương gia tuy không tính là ít nhưng cũng có hạn. Đám ăn mày kia đã xếp vào 2 gian sương phòng, bệnh nhân chiếm 1 gian nữa, còn lại chỉ có 2 gian phòng trống. 1 gian để cho Thạch Đầu Trương, Lục Nhập Thất và kẻ không cần ngủ là Giang Thế Ninh. 2 tổ tông còn lại chỉ có thể chung 1 gian. Dù sao cũng chẳng phải là chưa từng ở chung, hai người lại là có ngủ hay không đều không quan trọng, vậy nên cũng chẳng có dị nghị gì. Đương nhiên Tiết Nhàn bị gián phù úp mặt vào tường, từng muốn đưa ra dị nghị, nhưng vì một chút tâm tư không rõ mà lại nuốt mấy lời dị nghị này về. Có lẽ là bị quản chế nhiều nên tạo thành chút thói quen, hôm nào không có ai quản thì lại thấy không thích ứng. Từ lúc chạng vạng siêu độ cho hai vợ chồng Giang gia, Huyền Mẫn liền đóng cửa phòng, đã tòa trên giường tháp. Kể từ ngày đầu tiên Tiết Nhà quen biết hắn, hắn chưa từng chân chính nằm xuống ngủ một giấc bao giờ. Ban đêm không phải ngồi ở trên bàn nhắm mắt dưỡng thần thì chính là khoanh chân ngồi ở trên giường tháp đã tọa. Từ đầu chí cuối đều duy trì bộ dáng sương tuyết không đổi, bất phòng bất động này. Ngay cả khi hắn nhắm mắt lại cũng cho người ta một loại cảm giác không thể thân cận. Song bản thân Tiết Nhàn cũng đang nhờ tiền đồng để tu dưỡng xương sống, không rảnh mà ngứa đòn gây phiền cho Huyền Mẫn. Bởi vậy toàn bộ căn phòng một mảnh tĩnh lặng, yên ắng đến nỗi người của Phương gia cũng không dám đến quấy rầy. Trước bữa cơm tối, Giang Thế Tĩnh và Phương Thừa từng đến mời người, kết quả gõ cửa lại không thấy có tiếng trả lời, suýt chút nữa còn tưởng hai người ở trong phòng xảy ra chuyện gì. Vẫn là Giang Thế Ninh nhờ thân thể giấy da thò đầu qua khe cửa, nhìn thoáng qua trái phải, rồi đi ra ngoài khoác tay nói với tỷ tỷ và tỷ phu, tạm thời đừng đến gọi cửa, nếu bọn họ đói, ắt sẽ ra ngoài thôi. Hắn cũng không hiểu Huyền Mẫn và Tiết Nhàn cụ thể là đang tĩnh dưỡng cái gì, nhưng thoạt nhìn cao thâm bí hiểm, không thích hợp cắt ngang. Huống hồ thân thể của hai vị tổ tông này vốn khác hẳn người thường, không thiếu một bữa hay thêm một bữa đối với bọn họ cũng không quan trọng. Phương gia không quen thuộc với Tiết Nhàn và Huyền Mẫn, chỉ biết hai vị này đều là cao nhân. Mà cao nhân trên đời này phần lớn đều có chút tính cách thói quen kỳ quái, vì thế để tránh phạm húy kỵ, bọn họ đương nhiên sẽ nghe theo lời của Giang Thế Ninh. Ngày thường Phương gia đến mậu thời đã nghỉ, nhưng hôm nay nhiều người đến tận giờ hợi mới lục tục đi ngủ, đèn ở trong phường tắt dần, tiếng trò chuyện thì thầm cũng dần nhỏ đi, cuối cùng cả viện yên tĩnh. Thời điểm Tiết Nhàn mở mắt, mỏ canh ba đã vang một hồi, người trong các phòng ở trạch viện đều đang chìm trong mộng đẹp, chỉ có thể nghe được một tiếng ngáy mơ hồ. Đèn dầu trong phòng đã cháy hơn phân nữa, bắt đèn hồi lâu chưa hết, hiện lên ánh lửa lờ mờ. Song y mở mắt không phải là bởi vì tiếng ngáy ồn ào hay là đèn dầu sắp cạn, mà là bởi lá phù trên giấy bỗng dưng phát nóng. Vừa hấp thu một khúc lòng cốt, chính bản thân Tiết Nhàn đã có chút nóng, mà lá phù ở trên trán y so với y còn nóng hơn nhiều, nóng đến mức ngay cả y cũng cảm thấy có chút bức bối. Y hít nhẹ một hơi, nhíu mày nhìn sang Huyền Mẫn, khẽ gọi một tiếng, "Lựa trọc." Huyền Mẫn không đáp. "Lựa trọc, gỡ tờ giấy rách này xuống đi, hơn nửa đêm rồi, ta cũng đâu làm loạn được." Tiết Nhàn chịu đựng cảm giác thiêu đốt ở trên trán, mở miệng nói, vẫn không ai trả lời. Lừa trọc, Tiết Nhàn cảm thấy có điểm không ổn, sau khi gọi thêm hai tiếng, liền đổi cách khác gọi, Huyền Mẫn, đừng giả chết, ta biết người không ngủ. Nương theo ánh đèn mập mờ, y trừng người đang đã tọa ở trên giường, đợi qua một lát vẫn không thấy Huyền Mẫn có động tĩnh gì. Người không có chuyện gì, còn chưa nói hết câu, Tiết Nhàn chợt cảm giác lá phù nóng ở trên trán đột nhiên buông lỏng, nhẹ nhàng từ trước mỗi y rơi xuống chạm đất. Giấy phù rơi xuống, Tiết Nhàn liền có thể cử động, y cũng không để ý cái khác, vội vàng điều khiển xe lăn chuyển đến mép giường, thử chạm vào bàn tay đặt trên gối của Huyền Mẫn. Kết quả y vừa chạm vào ngón tay của Huyền Mẫn liền bị nóng đến cả kinh. Phải rồi, lá phù kia là do Huyền Mẫn làm ra, xuất hiện dị thường đương nhiên cũng không thoát khỏi liên quan đến Huyền Mẫn. Nè, lựa trọc. Tiết Nhàn dò xét mạch của Huyền Mẫn, phát hiện mạch tượng vừa gấp vừa nặng, chẳng hiểu sao khiến người ta có cảm giác sốt ruột bất an. Không lẽ nó rồi kia đã xảy ra vấn đề gì? Thấy qua dị trạng của Huyền Mẫn mấy lần, Tiết Nhàn gần như theo bản năng muốn đi xem nốt ruồi bên gáy của Huyền Mẫn, nhưng ánh đèn ở trong phòng quá mờ, trạng thái của nốt ruồi kia thật sự không rõ được. Tiết Nhàn đành bất đắc dĩ ghé sát một ít. Nó rồi kia không lan ra tơ máu gì nữa, nhưng Tiết Nhàn có hơi mất tự nhiên, bởi vì nhiệt độ cơ thể của Huyền Mẫn thật sự rất cao. Sau khi ghé sát vào, nhiệt khí bốc lên từ da cổ hắn, sọc thẳng vào Tiết Nhàn, mang theo hơi ấm của mồ hôi, khiến Tiết Nhàn đang khô nóng, khó mà bình ổn, lại càng thêm nóng, sọc thẳng lên não, đến nỗi đầu y bỗng chốc có chút trống rỗng. Vậy nên ma xui quỷ khiến dời mắt, bất tri bất giác, từ nhìn chằm chằm nốt ruồi bên gáy của Huyền Mẫn biến thành nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Huyền Mẫn. Có lẽ là do nhiệt khí bốc lên khiến người ta trở nên lười nhác. Tiêu điểm của mắt y hơi hư mờ, cũng không biết là dừng ở mắt Huyền Mẫn hay là sống mũi hay là... Tuy nhiên, cao tăng đúng là cao tăng, cho dù quanh thân nóng thành như vậy, nhưng nếu chỉ nhìn mặt thì không nhận ra chút manh mối nào. Thần sắc của Huyền Mẫn không đổi, vẫn nhắm mắt y hệt như lúc chàng vạn. Nếu không phải Tiết Nhàn ấn được mạch tượng gấp như nổi trống của hắn, cảm nhận được nhiệt ý không ngừng tỏa ra từ hắn, có khi sẽ bị bộ dáng trầm tĩnh không gần sống của hắn lừa gạt. Không biết là do nhiệt độ trên người Tiết Nhàn ảnh hưởng hay là bởi vì cái khác, mạch của Huyền Mẫn càng lúc càng nặng, nhiệt ý ẩm ướt ở cổ cũng càng bốc càng nhiều. Tiết Nhàn nhìn đôi mắt miệng cưỡng khép lại của Huyền Mẫn, cũng không biết là trúng tà gì, bỗng dưng không muốn nhúc nhích lắm. Ngay tại thời điểm nhiệt khí xông lên não, ngón tay ấn mạch Huyền Mẫn của y vô thức động một chút, mạch tượng nặng như nổi trống của Huyền Mẫn cũng nhảy giật. Nửa mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Nhàn, trong khoảnh khắc đó, hơi thở của hai người gần như giao hòa với nhau, khiến người ta giật mình sinh ra một loại ảo giác vô cùng thân cận. Chương 57 Tơ trong xương phần 2. Con mắt nửa mở của Huyền Mẫn gần như hòa thành một thể với bóng tối ở trong phòng, khiến người ta không thấy rõ điểm nhìn của hắn, không biết là hướng đến con ngươi đang hoảng loạn của Tiết Nhàn, hay là chớp mũi đẫm mồ hôi, hay là cào xuống dưới một chút nữa. Xung quanh hai người như thể xuất hiện một màn trắng dày mà vô hình, hết thảy tạp âm hướng đến chỗ hắn đều bị ngăn cách ở bên ngoài màn trắng, xa xôi mà mơ hồ. Duy chỉ sót lại hơi thở chậm chậm, nặng nề, quấn quýt, nhồi đầy toàn bộ chung quanh, cho người ta một loại ảo giác lo sợ, giống như cả gian phòng bỗng trở nên chật chội, nhỏ hẹp, khiến người ta không thể thoát ra, cũng chẳng nhúc nhích nổi. Cổ tay của Huyền Mẫn bị Tiết Nhàn nắm lấy, bỗng nhiên giật giật, phản thủ bắt ngược lấy tay Tiết Nhàn, cường ngạnh phiên chuyển, giữ chặt tay y, không biết có phải là phản ứng thân thể khiến hắn không khống chế được lực tay hay không, mà bàn tay túm lấy Tiết Nhàn siết lại rất chặt. Bây giờ Tiết Nhàn mới trong cơn mờ mịt và mê loạn, phát hiện ở trên người Huyền Mẫn đều là mồ hôi ẩm ướt, bất luận là cổ, bả vai, bàn tay hay cánh tay đều là mồ hôi khi hắn lật cổ tay khiến đốt tay gặp lại. Ngón tay bởi vì ẩm ướt mà trượt vào kẽ tay của Tiết Nhàn, khi siết chặt, lạc da nơi kẽ tay khó tránh khỏi ma sát lẫn nhau, loại cảm giác gần gũi này càng nặng hơn, thậm chí có thể xưng là thân mật, còn mắt khép hờ như nửa tỉnh của Huyền Mẫn lại lần nữa mở ra. Một giọt mồ hôi nóng ướt không biết là từ cằm hay nơi nào khác nhỏ xuống dưới, vừa vặn dừng ở cằm của Tiết Nhàn, lại từ cổ y trượt xuống, thấm vào tà áo trước ngực. Hơi thở của Tiết Nhàn bỗng trở nên nặng nề, trong đầu bất chợt giật nảy. Trong con hẻm bên cạnh hậu viện, không biết mèo ở đâu bỗng nháo lên. Một tiếng thật dài, giữa đêm có vẻ vô cùng rõ ràng, như thể đang ngồi ghé ngay ở mép giường vậy. Huyền Mẫn dường như bị tiếng mèo kêu này triệt để đánh thức, bàn tay hắn thu bất lực, một lần nữa khép mắt lại. Tiết Nhàn nheo mắt, ngón tay bị hắn cầm theo bản năng rụt lại, thân thể ngồi lại ngay ngắn, mà khi y tính toán rút tay điều khiển xe lăn thối lui, Huyền Mẫn cũng đã ngồi thẳng người, hai mắt hắn vẫn đóng, thần sắc chưa động, bàn tay nắm Tiết Nhàn lại buông lỏng ra, hắn nhắm mắt hồi lâu, rồi lại mở ra, lặng lặng nhìn Tiết Nhàn, nói, ngồi xa một chút. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, phẳng lặng, trước sau như một, nhưng thanh âm thấp hơn bình thường một ít, còn hơi khàn. Tiết Nhàn tuy rằng đã lùi sang một bên, nhưng tim và mạch đập vừa áp chế lúc trước giờ lại bất chợt ập đến, nhảy điên cuồng như nói mệnh, gần như dán lên tai của Tiết Nhàn mà đánh trống. Vậy nên quanh tai y đều là tiếng đập thình thịch dồn dập, căn bản không nghe rõ câu nói trầm lặng kia của Huyền Mẫn. Hả? Y lên tiếng, cảm xúc vẫn chưa thoát ra khỏi ảo giác thân cận vừa rồi, vậy nên thanh âm y mang theo một ít giọng mũi, có vẻ dịu ngoan mà biến nhát. Huyền Mẫn yên lặng một chốc, rốt cuộc vẫn lạnh nhạt, nói, không có gì. Mạch của Tiết Nhàn dần dần khôi phục lại bình thường, y thở nhẹ một hơi, nhưng tay phải bị nắm đến run lên lại nhắc nhở y hết thảy những gì vừa xảy ra. Y vừa buông lỏng gân cốt ở tay phải, vừa yên lặng điều khiển xe lăn đến mép bàn, quay lưng lại với Huyền Mẫn, cậy bắt đèn để áp chế cảm giác không quá tự tại kia. Bắt đèn bị cậy ra, ngọn lửa liền lớn hơn một chút, cả gian phòng bỗng sáng sủa hơn nhiều. Tiết Nhàn xoay ghế, nương theo ánh lửa, thấy rõ bộ dáng hiện tại của Huyền Mẫn. Lớp tăng y mỏng manh trên người hắn bị đổ mồ hôi thấm ướt, hình dáng cơ bắp nơi vai lưng, cánh tay được phát thảo nửa ẩn nửa hiện. Dẫu vừa rồi chúng có thể làm bao nhiêu loại ý vị khác, nhưng hiện tại sau khi lãnh tỉnh lại, quả thực chẳng thoải mái là bao. Nhìn hắn một thân mồ hôi ẩm ướt, là nghĩ đến nhiệt độ cơ thể khác hẳn bình thường của hắn vừa nãy. Tiết Nhàn không khỏi suy nghĩ một hồi, hỏi, ta đi lấy nước cho ngươi, ngươi tắm rửa một chút nhé. Với cái tính không chịu nổi dơ bẩn của Huyền Mẫn, một thân thể nhỡ nhại mồ hôi này tất nhiên là khó chịu đựng nổi. Thế nhưng Tiết Nhàn chỉ suy xét đến điểm này, lại quên mất cái khác, tỉ như tắm rửa thì phải cởi đồ. Tỉ như trong phòng này không chỉ có một mình Huyền Mẫn. Xong, khi vừa hỏi câu này, y liền nghĩ đến điều đó, tức thì lại muốn nuốt mấy câu vừa rồi. Huyền Mẫn vẫn đã tọa, nghe vậy thì trầm mặc một lát, mở mắt đánh giá Tiết Nhàn, lại lạnh nhạt nhắm mắt lại nói, không cần, ngươi ngồi xa ra một chút là được. Tiết Nhàn tức giận nói, ta là bị ngươi ghét bỏ đấy, xa nữa là ra khỏi phòng luôn rồi. Mắt Huyền Mẫn vẫn không mở, sau khi Tiết Nhàn dời về góc dồi dào linh khí, Hắn nặng nề mở miệng, không phải. Câu này không đầu không đuôi, quỷ mới biết không phải của hắn là nói cái gì. Tiết Nhà ngồi ở mép giường, từ góc độ của y có thể thấy sườn mặt của Huyền Mẫn, lại còn bị mành giường chắn lại phân nữa. Xong, che đậy lấp lửng thế này, vừa vặn có thể giảm bớt sự xấu hổ lúc trước, khiến người ta triệt để trầm tĩnh lại. Mà sở dĩ nói là xấu hổ, là bởi khoảnh khắc ban nãy Tiết Nhàn có thể cảm giác được thân thể của mình có chút phản ứng. Đương nhiên, y đã kịp thời ngừng nó lại. Chỉ là không biết Huyền Mẫn có trạng thái giống như vậy hay không. Khuỷu tay y đặt trên tay vịn, ngón tay thả lỏng, biếng nhác tựa vào ghế. Một tay còn lại vô thức vần về sau tiền kia, ngón cái vuốt ve rìa đồng tiền. Ánh mắt ngừng một lát ở ngọn đèn dầu lay động, một lát lại dừng ở trên người Huyền Mẫn. Theo lý mà nói, hắn một thân mồ hôi như vậy, nếu thực sự có phản ứng, vậy phải rõ ràng hơn mới đúng. Song không chịu nổi tính tình cực độ nội liễm khắc cẩn, lại lạnh như băng của hắn, nên mới khiến người ta rất khó liên hệ hắn với cái thế tục kia. Huống chi, hắn còn khoanh chân đả tọa, và trước tăng bào liền với đầu gối, có nhìn cũng không nhìn ra được gì. Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại như vậy? Ban đêm quá mức tĩnh lặng, thời gian trôi qua liền có vẻ vô cùng chậm chạp. Tiết Nhàn chán muốn chết, đột nhiên nhớ tới vết thương ở hộ khẩu của Huyền Mẫn bị y liếm hai cái, cùng với lời Giang Thế Ninh chưa nói xong liền bị Huyền Mẫn cắt ngang. Tiết Nhàn y dường như đã hiểu vì sao Giang Thế Ninh lại bảo y đừng dùng bừa Long Tiên, nhưng lời nhắc nhở này quả thực chậm một bước. Y thầm cười gượng hai tiếng, yên lặng ngồi thẳng người, bày ra bộ dáng đàng hoàng nghiêm trang, làm như mình không phải là kẻ đầu sỏ, rồi sau đó không nhìn chằm chằm Huyền Mẫn để rồi nghĩ bài nghĩ bạ nữa, mà nhắm mắt lại như có tật giật mình, cầm sau tiền ngoan ngoãn tĩnh dưỡng. Đêm nay tĩnh dưỡng thật khác với trước kia, có lẽ là bởi đã lấy được một khúc lòng cốt, hoặc có lẽ là bởi sau tiền của Huyền Mẫn đã có hài đồng được giải cấm chế. Lúc trước y chỉ cảm giác được chỗ thiếu gân cốt, có nhiệt ý ê ẩm mơ hồ, cảm nhận được chỗ xương gãy vô cùng căng trướng, như thể muốn đâm ra ngoài. Mà hiện tại, cảm giác nhiệt trướng dâng trào trong huyết mạch và lòng cốt lúc trước, hòa tan vào cơ thể, đột nhiên có hướng đi rõ ràng, chúng tụ lại ở phần xương gãy, giống như xương gãy bỗng mọc dài, từ chỗ đó ngưng kết thành một sợi tơ. Sợi tơ kia như thể có sự sống. Tiết Nhàn ngưng thần tụ khí càng sâu, sợi tơ cũng chậm rãi, từng chút duỗi dài. Song quá trình này cực kỳ hao phí tâm lực, chỉ là một đêm sợi tơ ở trong phần xương gãy mới mọc hơn một nửa, mà Tiết Nhàn tưởng như đã phí sức cả nửa tháng trời. Đến khi trời tờ mờ sáng, mọi người trong Phương gia lục tục rời khỏi phòng, Tiết Nhàn đã thúc giục Giang Thế Ninh không cần ngủ, định đi tìm quán ăn nào kiếm chút gì bỏ bụng. An Ninh, Tiết công tử, hai người làm gì thế? Giang Thế Tĩnh rửa mặt chải đầu xong, đang định lấy thuốc cho ba người ăn mày mọc sợi kia, chợt thấy hai người kia ở cửa sau, bèn gọi lại. Đến Ánh Tỷ Cư một chuyến, Giang Thế Ninh vẫn biết tửu lâu nổi danh ở huyện Thanh Bình, miễn cưỡng có thể dẫn đường cho Tiết Nhàn. Ánh Tỷ Cư, Giang Thế Tĩnh lấy làm lạ. Mới sáng ra đến Ánh Tỷ Cư làm gì? Trần Tẩu đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Giang Thế Tĩnh khoanh tay, tổ tông này kén chọn lắm, y không phân biệt được sớm muộn đâu, chỉ là ăn thịt thôi, còn phải ăn món chính nữa. Giờ này đúng là giờ cơm của Oánh Tụy Cư, nhưng cũng phải đợi người ta làm nữa chứ. Nếu không nhờ có Tiết Nhàn và Huyền Mẫn, hai vợ chồng Phương gia không chừng còn đang chọc vật ở Ôn Thôn, nếu chẳng may có khi sống chết cũng không biết. Cho nên toàn bộ Phương gia đối với Tiết Nhàn và Huyền Mẫn đều mang lòng kính sợ và cảm kích. Gọi một tiếng công tử vô cùng đơn giản cũng cảm thấy hơi thất lễ, sao có thể tùy ý để Tiết Nhàn đói bụng. Khi nàng nói lời này, Trần Tẩu đúng lúc đi từ trong nhà bếp ra, hai người liếc nhau, Trần Tẩu vỗ tay. Mấy món đặc sản Oánh Tỷ Cư Trần Tẩu ta đều có thể làm được. Tiết thiếu gia muốn ăn loại nào thì cứ nói, tay chân ta đủ nhanh nhẹn, đảm bảo chỉ một lát là xong cả bàn. Giang Thế Tĩnh cũng gật đầu nói, chốc nữa lại bảo Hạnh Tử đến giúp Trần Tẩu một tay. Hôm qua hai người cũng không để ý cơm nước, bây giờ sao có thể không đói. Đang ở nhà người ta, Tiết Nhàn đương nhiên sẽ không kiêng nể gì mà gọi cả bàn lớn. Vì thế, y dễ tính nói một câu, Vậy xin làm phiền, cứ tùy tiện, món nào cũng được, miễn là có thịt, dù sao y cũng không ăn cỏ. Nhưng mà, y nhìn trái nhìn phải nói với Trần Tẩu và Giang Thế Tĩnh, có thể cảm phiền chuẩn bị một chút nước nóng được không? Lựa, Huyền Mẫn đêm qua đổ nhiều mồ hôi, phải tắm rửa một phen. Đổ nhiều mồ hôi, tỷ đệ Giang Thế Tĩnh và Giang Thế Ninh vừa nghe lời này, bệnh đại phu từ trong xương lại bộc phát, gần như đồng thanh mà hỏi, có phản ứng gì khác không? Có đau đầu không? Có buồn nôn không? Phản ứng khác, Tiết Nhạc nói nhạt thết, không có, xương cốt hắn thế kia sẽ không bị lạnh hay nóng quá mức đâu, có lẽ là đã tọa bị gián đoạn nên tẩu hỏa nhập ma thôi. Tỷ đệ Giang gia, tẩu hỏa nhập ma nghe còn nghiêm trọng hơn cả đau đầu nhức óc đấy tổ tông. Thế nhưng nhớ tới cao nhân luôn có chút bệnh vặt của cao nhân, tỷ đệ Giang gia lại cảm thấy có lẽ mình thật sự không tiện hỏi nhiều, vì thế tạm thời nghe lời Tiết Nhàn bảo người đi chuẩn bị nước nóng. Tiết Nhàn vừa nghĩ đến chuyện đêm qua luôn thấy không được tự nhiên cho lắm, có thể ở ngoài phòng thì sẽ không về trong phòng, vì thế y và Giang Thế Ninh đi dạo một hồi, lại cùng Trần Tẩu đi dạo một hồi, cuối cùng bị Trần Tẩu mời ra khỏi bếp, yên lặng về khách đường ngồi bên bàn chờ cơm. Giang Thế Ninh vừa thấy thuốc liền không chịu ngồi yên, cùng tỷ tỷ đi chuẩn bị thuốc. Trong khách đường chỉ còn lại Phương Thừa đang xem sổ sách và Tiết Nhàn. Tiết Nhàn cân nhắc mãi vẫn mở miệng nói với Phương Thừa, xin thỉnh giáo một vấn đề. Bàn tay lật sổ sách của Phương Thừa chợt dừng lại, vội vàng nói, không dám không dám, ngài có việc gì xin cứ hỏi, ta sẽ nói hết những gì mình biết. Từng nghe nói đến Long Tiên chưa? Phương Thừa không phải Giang Thế Ninh, y không biết chân thân của Tiết Nhàn là rồng. Tiết Nhàn hỏi việc này không cần cố kỵ nhiều đến mặt mũi, nó có công hiệu gì, nếu dùng trên người thường nhân thì có hại gì không? Phương Thừa mờ mịt nhìn y một cái, nghe nói đương nhiên là từng có nghe, nhưng thấy thì chắc chắn chưa từng thấy bao giờ, công hiệu thì đều chỉ lưu truyền trong đồn đãi thôi. Vậy đồn đãi nói thế nào? Là nếu cô nương chạm vào Long Tiên thì liền mang thai sinh con. Phương Thừa có vẻ không kể rõ được nên chỉ khô khan nói một câu, Tiết Nhàn, trò vui này hơi lớn rồi đấy. Phương Thừa lại nói, trên đời cũng có vài lời đồn, như là ở nơi nào đó có người nào đó hữu duyên có được liền bán với giá trên trời, hoặc là lấy làm thuốc, nghe nói ngoại trừ có kỳ hiệu trị thương chữa bệnh, giải được bách độc thì còn có chút tác dụng khác, đa phần là bổ âm tráng dương, thôi hoang di tình, linh tinh gì đó, còn bảo thời gian kéo dài không ngắn, nếu thật sự có kỳ hiệu trị thương chữa bệnh, còn được giải bách độc, vậy thì lúc sinh thời mà thấy được một lần, dẫu có chết cũng không tiếc. Y quen thuộc với các loại thuốc, khi nói về công hiệu này rất nghiêm trang đàng hoàng, khiến người ta không nổi bất cứ tâm tư suồng sã nào. Thế nhưng mặc dù đêm qua Tiết Nhàn đã đoán được đại khái, nhưng bây giờ nghe người ta nói thì lại có một tư vị khác. Vậy nên y không nói hai lời, liền vào trong viện tìm Giang Thế Ninh. Thương lượng đi, đêm nay ta với người đổi phòng nhé. Giang Thế Ninh, không, ở chung một phòng với đại sư, một đêm cũng đủ để ta xuống suối vàng rồi. Đã bảo là lưu thêm 2 ngày để ta ở cùng với tỷ tỷ qua thọ đản rồi mà. Tiết Nhàn nói, vậy đi, không đổi thì không đổi, thêm ta vào. Dù sao ta cũng không chiếm giường ngủ. Giang Thế Ninh cười gượng một tiếng. Thạch Đạo Trường có thể bị người dọa đến tè ra giường. Người nói xem, nhập thất có phát điên luôn không? Tiết Nhàn, người lại chọc đại sư à? Giang Thế Ninh cảm giác một phân tiền mình cũng không lấy, còn phải mang trái tim mẹ già, đúng là giảm thọ. Sai rồi, hắn chẳng còn thọ để mà giảm nữa. Tiết Nhàn mà không chút thay đổi, dùng ngón cái vòng về ngón trỏ, gây chút phiền toái cho hắn. Giang Thế Ninh nhủ thầm, được rồi, nhất định là phiền toái hóc búa nan giải, chắc chắn không chỉ dừng ở một chút. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cửa hậu viện đã bị người đẩy ra, hai dược lang trẻ tuổi đeo sọt thuốc đi vào trong viện. Thấy đám Giang Thế Ninh thì sửng sốt một chốc, lại chào hỏi với Trần Tẩu vừa bưng mâm đồ ăn từ bếp ra. Trần Tẩu, chào buổi sáng, gì mà thơm thế, đói chết hai bọn ta rồi. Thiếu gia và thiếu phu nhân đâu? Thiếu gia với thiếu phu nhân đều đang bận, cứ thả giỏ xuống đi, rửa tay rửa mặt, để lát nữa ăn cơm. Trần Tẩu đáp một câu, ầy, Vốn là chàng vạn hôm qua đã có thể về được rồi, kết quả là chạm phải mã đội ở trên bờ, đường vắng, vậy nên mới hoãn lại một đêm. Hai người này là người làm thuê giúp việc ở Phương gia, vừa thả giỏ thuốc xuống, vừa nói với Trần Tẩu. Mã đội nào cơ? Mã đội của quan phủ. Dược Lan vừa nói đến đây, ngữ khí tức thì trở nên thần bí. Không phải dịch bệnh ở trong huyện đã báo lên trên rồi sao? Triều đình phái mã đội của quan Trừ Tà đến trừ dịch. Sáng nay là vào huyện rồi, tẩu đoán là phái người nào đến? Trừ Tà. Trần Tẩu sửng sốt. Chẳng lẽ... Dược Lan đập tay một cái. Nghe nói là những người thuộc quản lý trực tiếp của quốc sư. Quan danh nhiều quá, ta cũng không gọi ra được. Dù sao nghe nói bình thường đều ở cùng quốc sư. Có lẽ là thuộc số ít những người từng thấy bộ dáng của quốc sư. Chương 58, Tơ Trong Xương, phần 3. Trên đường cho xe ngựa ở ngoại thành huyện Thanh Bình, một mã đội thật dài dồn dập đi tới. Cách ăn mặc của đội ngũ này thực sự là có hơi hiếm thấy, đều là tay áo rộng, trước ngực và sau lưng đều có thêu hình hung thú dữ tợn. Ngoài ra, toàn bộ áo choàng đều cùng một màu trắng, theo vó ngựa nện bước lay động trong gió, tay áo như mây lại hiện ra một loại mỹ cảm hỗn tạp, hùng sát mà sạch sẽ. Những người ngồi ở trên ngựa chỉ xem quần áo thì không nhìn ra tuổi tác bao nhiêu. Bọn họ có vẻ thường xuyên bị ràng buộc về ngoại hình, nên vừa nhìn liền thấy nghiêm cẩn cứng nhắc. Về phần khuôn mặt, mỗi người đều mang một tấm mặt nạ thú xưa cũ, cho nên cũng không thể nào thấy rõ gương mặt. Mã đội dài dằng dặc này có khoảng chừng 100 người, hai hàng song song, ở giữa có 3 chiếc xe ngựa, rèm cửa che kín. Hai bên của 3 chiếc xe đều cắm một cây cờ cao, trước sau và 6 mặt, trên nền đen như mực đều thêu hoa văn phức tạp ẩn hiện, mới nhìn thì không phân biệt rõ được. Nhất định phải có ánh nắng chiếu vào mới có thể mơ hồ nhìn ra đường viền bằng tơ. Ở chính giữa cờ đen, hai chữ lớn tựa như bàn long khúc mãn, Thái Thường. Thuở tiền triệu, Thái Thường chấp chưởng nghi lễ thiên địa quỷ thần, hùng cát âm dương, lập Thái Thường Tự Khanh, Thiếu Khanh quản lý sự vụ liên quan. Từ khi Thái Thường đến tay quốc sư, chức quyền của những người này trở nên vô cùng hữu hạn. Thái Thường Tự Khanh trở thành phụ tá của quốc sư, mà tuổi của quốc sư đường triều lớn bao nhiêu đã không ai có thể nói được. Phụ tá bên cạnh hắn đương nhiên đã đổi mấy lần. Nghe nói quốc sư ngoại trừ cách mỗi năm lại chọn 2 đứa trẻ có phật tính về giáo dưỡng, thì còn chọn một tớp đồng nam đồng nữ tư chất thượng thừa, giao cho Thái Thường Tự chỉ bảo. Nuôi dạy đến khoảng 10 tuổi, liền làm chấn tử chấp hành việc trừ tà. Chấn tử lớn nhất không thể vượt qua 16, đợi đến khi bọn họ qua 16, một bộ phận trong số đó sẽ tiếp nhận chức vị khác của Thái Thường Tự. Toàn bộ Thái Thường Tự, nhất là trong gần 2 chức vụ, đến Thái Thường Tự Khanh, Thiếu Khanh, rồi đến Thái Chúc, Thái Bốc, cho tới Chấn Tử vân vân, hầu như đều có quan hệ sâu xa với quốc sư, xem như là nửa đệ tử cũng không đủ. Đoàn người chia binh làm 2 đường ở chỗ lối rẽ, trong đó 20 người mang theo 1 chiếc xe ngựa hướng tới khu thành chính trong huyện. Đây là đội ngũ phụng mệnh trừ dịch, hơn 120 người khác thì rẽ sang một con đường vòng quanh núi. 2 vị đầu lĩnh bên hông, ngoài trừ đeo 1 sâu tiền đồng vàng bóng thì còn mang theo 1 bộ ngọc bài tua rua. Đồ án điêu khắc ở trên ngọc bài có điểm khác biệt. Ngọc bài của người bên trái khắc 1 con rùa đen, trên lưng rùa có 1 con chim lông dài đang đứng. 2 con vây quanh 2 chữ nhỏ, Thái Bốc, mà ngọc bài của người bên phải thì khắc 1 mặt thú mọc sừng. Trên mặt thú có 1 chiếc chuông bát giác khéo léo, giữa 2 cái cũng có 2 chữ nhỏ, Thái Chúc. Thái Bốc và Thái Chúc thuộc dưới trướng của Thái Thường Tự. Thái Bốc phụ trách âm dương bói toán, còn Thái Chúc phụ trách cúng bái trừ tà. Mã đội vừa lên sơn đạo, người đầu lĩnh mang ngọc bài Thái Bốc liền nâng tay ý bảo dừng lại một chút. Cả đội ngũ không hề lộn xộn mà lặng lặng ngừng lại. Thái Chúc quay đầu nhìn người nọ, ánh mắt lộ ra từ mặt nạ mang theo vẻ thắc mắc. Sao vậy? Ngữ khí của người này tuy rằng trầm ổn nhưng âm sắc lại rất trẻ tuổi, nghe giống như nam tử mới khoảng 20 tuổi đầu. Ta xác nhận lại phương vị một phen,